Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ. Chương 3, vườn trường Mary Sue. 1. Góc truyện audio.com. Hệ thống một bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc nữa. Liền bay đến góc tường xoay người lại. Quý Lạc không khỏi cười khúc khích. Đã lâu rồi cô không có vui vẻ như vậy. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Ngươi tên là gì? Hệ thống không có xoay người lại. Ngữ khí mang theo chút u oán. Ta là hệ thống phong hào thứ 20. Kêu ta là 20. 20, không dễ nghe lắm. Hay ta gọi ngươi là nhị linh đi. Ngốc manh ngốc manh. Đích xác thực ngốc. Không ngờ hệ thống lại không chê. Nó sống nhiều năm như vậy rồi đều không có một cái tên. Giờ phút này có được cái tên thuộc về mình. Nó thực vui vẻ. Vì thế niềm vui sướng liền hóa thành hành động. Nó trực tiếp nhào về phía Quý Lạc. Tuy rằng bị Quý Lạc nhanh chóng cản lại, nhưng vẫn tự mình ở một bên ngây ngô cười. Nhiệm vụ thứ nhất của chúng ta là gì? Quý Lạc đã gấp không chờ nổi mà muốn nhanh chóng kiếm lấy tích phân. Sớm một chút đổi thọ mệnh để tỉnh lại. Nhắc tới nhiệm vụ, nhị linh lập tức bình thường trở lại. Vẻ mặt nghiêm túc nói ta trước để Lạc Lạc kiểm tra đo lường các hạng chỉ tiêu đã. Có thể là do Quý Lạc đặt tên cho nhị linh. Nhị linh đối với Quý Lạc cũng thân thiết hơn, không hề gọi cô là ký chủ. Bỗng một đạo ánh sáng bao phủ lấy Quý Lạc. Sau một lúc, trước mắt cô liền xuất hiện một khối giao diện trong suốt. Tên họ, Quý Lạc dung mạo, 65, 100 dáng người, trí lực, 55, 100 thể năng, 25, 100 mị lực. Đạo cụ, tạm không có tích phân, không cấp bậc hệ thống. Một tổng hợp, trừ bỏ thể năng thì hết thảy mọi hạng còn lại đều thuộc về trung bình. Mãn phân là 100, kia vì cái gì các hạng của cô đều không có vượt qua 80. Hơn nữa thể năng 25 là cái gì? Tố chất thân thể ta thấp như vậy sao? Lạc Lạc ngươi như vậy đã rất tuyệt rồi. Rất ít người vượt qua được 50, bởi vì các vị diện ưu tú của ngươi thật sự là quá nhiều. Thân thể nhị linh bỗng sáng lên, giao diện từ giữa không trung hư lóe một chút, đã không thấy tăm hơi. Về phần thể năng sao ngươi xác thật kém một chút, nhị linh vỗ vỗ bụng chính mình, vẻ mặt tự tin bất quá chờ ngươi kiếm lấy tích phân là có thể đổi giá trị thể năng rồi. Vẫn còn kém không có nhiều lắm, tuy rằng thọ mệnh rất quan trọng, nhưng làm nhiệm vụ mà có giá trị thể năng cao một chút. Thật ra sẽ có điểm tiện lợi. Ta muốn đi thế giới thứ nhất, đó là nơi nào? Hệ thống lại mở ra giao diện, ấn vài cái vào hư không? Giao diện liền bắt đầu động lên, cùng rút thăm trúng thưởng khá giống nhau. Cuối cùng ngừng lại ở một cái vườn trường Mary Sue, Lạc Lạc là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Cho nên ngẫu nhiên chọn cho ngươi một cái đơn giản, ta trước đem cốt truyện truyền cho ngươi nhé. Nói xong. Quý Lạc liền cảm giác trong đầu nhiều thêm một phần ký ức không thuộc về mình. Ký ức đó như thủy triều vọt tới, trong đó còn mang theo cảm xúc không cam lòng, cùng cái cô ở giao diện nhìn thấy rất giống nhau. Đây xác thật là một cái vườn trường văn Mary Sue, mà nguyên chủ còn là một pháo hôi thảm đến không thể thảm hơn nữa. Nguyên chủ cùng nam nữ chủ đều là cùng học một trường, mà nữ chủ cùng nguyên chủ có chút quen biết. Gọi nhau là bằng hữu. Nam chủ tưởng phi là giáo thảo của trường học. Đừng nói học tập, chỉ cần khuôn mặt kia của hắn thôi cũng đủ thu hút được rất nhiều ánh mắt. Trong đó tự nhiên bao gồm nguyên chủ cùng nữ chủ. Giáo thảo, người vừa soái, vừa giỏi, vừa có gia thế tốt. Vốn dĩ chỉ là yêu thầm mà thôi. Nhưng vào một lần nguyên chủ đang giải sầu ở một rừng cây nhỏ thì phát hiện tưởng phi. Lúc này tưởng phi không hề là giáo thảo ôn nhu soái khí, mà là bị người đánh đến heo cũng giống nhau, đang nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp, nguyên chủ đau lòng rất nhiều liền gọi cho bác sĩ trong phòng y tế của trường học. Vốn dĩ nguyên chủ chuẩn bị chờ bác sĩ tới, nhưng lúc này mẹ của nguyên chủ lại gọi điện tới, thì ra là vừa rồi, bệnh cũ của cha cô tái phát, đang được đưa đến bệnh viện. Thấy bác sĩ còn chưa có tới, nguyên chủ không yên tâm đem nam chủ một người ném ở chỗ này. Liền gọi điện thoại cho bạn tốt của cô, chính là nữ chủ, kết quả có thể nghĩ được, lúc tưởng phi tỉnh lại nhìn thấy chính là nữ chủ ôn nhu như nước. liền cho rằng là nữ chủ cứu hắn, mà nữ chủ cũng không có phủ nhận, hai người liền tự nhiên cứ như vậy mà ở bên nhau. Lúc sau nguyên chủ biết được tự nhiên không cam lòng, muốn tìm nữ chủ đối chất, nhưng nữ chủ thì lại sợ cô nói ra chân tướng, liền trực tiếp bày kế, nói nguyên chủ đẩy cô xuống nước, làm tưởng phi hoàn toàn chán ghét nguyên chủ, cuối cùng nguyên chủ liền hắc hóa, bắt cóc nữ chủ, tưởng phi tới anh hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện bắt nguyên chủ đi cục cảnh sát, sau nguyên chủ liền bị tưởng phi phái người ở trong cục cảnh sát lăng nhục tới chết. Mà nam nữ chủ thì sống hạnh phúc bên nhau. Quý Lạc tiêu hóa hoàn chỉnh cái cốt truyện xong, chỉ cảm thấy một chậu cầu huyết, chỉ số thông minh của nguyên chủ thật sự bị người khác ăn cắp rồi a, hơn nữa cái loại nam nhân mắt bị mù này cũng đáng để hai nữ nhân thích. Dựa vào cái gì, chỉ bằng một khuôn mặt, Lạc Lạc chuẩn bị đi, ta sẽ đưa ngươi đi vị diện kia. Quý Lạc gật gật đầu, ngay sau đó, liền mất đi ý thức. Cách chương.